Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, hậu chi hậu giác. Toàn bộ Cẩm Tú lâu đều là im lặng. Như vậy đại viện Lạc dĩ nhiên một người nha hoàn người hầu đều không có. Chớ đừng nhắc tới hộ viện đả thủ. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu nhìn một vòng, nhếch môi nói khẽ, thái tử phi viện tử, vậy mà sẽ quạnh quẽ thành dạng này. Nếu là không rõ tình hình người đi qua nơi này, nhìn thấy thê lương như vậy bộ dáng, sợ là sẽ phải coi là đây bất quá là không người ở vứt bỏ viện tử. Người nào đều sẽ không ngờ tới, cái nhà này ở đây lấy là cả thái tử phủ tôn quý nhất nữ chủ nhân. Dạ Lan Thịnh vừa nhìn thấy dạng này tình cảnh, trong lòng tranh luận qua rối tinh rối mù. Bây giờ Cẩm Tú lâu cùng hắn lúc trước ở trong hoàng cung ở tình hình khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ không ra hắn mẫu thân dĩ nhiên cũng là như thế này đãi ngộ. Dạ Lan Thịnh hít sâu một hơi, xoay người lặng lẽ đẩy ra trước mặt cửa, trầm mặc đi vào. Mạc Huyền, ngươi lưu ở nơi này. Dạ Tu Độc tay vẫn như cũ ôm vào Ngọc Thanh Lạc trên lưng, yêu thích không nỡ rời tay bộ dáng. Cũng may cái này nữ nhân lúc này tập trung tinh thần đều ở đây thanh lãnh viện tử trên người. Dĩ nhiên không chú ý tới cùng hắn dán gần như vậy. Mạc Huyền gật gật đầu. Tẫn trách canh giữ ở tiểu viện bên ngoài. Nam Nam lưu lưu con người khắp nơi loạn truyền. Kỳ thật hắn rất muốn nghênh ngang đi vào. Bất quá nhìn tiểu Thịnh Thịnh cẩn thận như vậy cẩn thận bộ dáng, hắn liền cố hết sức cho hắn mặt mũi, cũng tận lực hạ thấp thanh âm. Thế nhưng là, ở cửa vào thời khắc hay là bởi vì không thu chân lại được, đầu cái trán hung hăng đụng phải phía trước dừng lại Dạ Lan Thịnh. Ôi, tiểu Thịnh Thịnh ngươi sao không đi? Nam Nam không nhịn được kêu rên một tiếng, bưng bít lấy cái trán oán trách một câu. Thanh âm hắn mặc dù nhẹ, nhưng là đang như thế yên tĩnh gian phòng bên trong, vẫn là rất nhanh đưa tới nữ tử chú ý. Người nào? Thái tử phi phút chốc giật mình, ngẩng đầu xem trước một chút người nào ở bên ngoài. Dạ Lan Thịnh gặp kinh động đến nàng, liền không lại lặng lẽ đi, ngay tại chỗ mở rộng bước chân vội vã hướng nội thất chạy đi. Không lâu sau, Nam Nam liền nghe được phù phù một tiếng, mười phần thanh thúy quỳ xuống đất tiếng. Hắn tâm khẩu xót xa, vén lên nội thất rèm, cũng chạy theo đi vào. Tiểu Thịnh Thịnh, người thế nào? Ta nghe đến, ngạch, chấm ngoặc kép. Nam Nam trừng mắt nhìn, nhìn xem quỳ ở trước cửa sổ khóc toàn bộ khuôn mặt nhỏ cũng tốn Dạ Lan Thịnh. Có chút kinh dị lên, chậm chậm rãi đi về phía trước hai bước, mới không xác định hỏi, vừa mới quỳ thời điểm có phải hay không rất đau? Nhìn một cái ngươi đều đau đến khóc thành bộ dáng này. Sau đó cửa vào Ngọc Thanh Lạc hung hăng vỗ, vỗ trán mình, Nam Nam ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Dạ Lan Thịnh không có hồi âm Nam Nam mà nói. Hắn giờ phút này cũng không tâm tình không nhàn rỗi đi xem Nam Nam. Trước mặt nằm người là hắn mẫu thân, là hắn đã lâu không gặp mụ mụ. Thế nhưng là, vậy mà sẽ tiểu tị thành cái dạng này. Ngọc Thanh Lạc cũng giật nảy mình. Mấy ngày trước nàng nhìn thấy thái tử phi lúc, sắc mặt nàng mặc dù có chút khó coi, lại cũng không trở thành trắng bạch thành cái dạng này a. Mấy ngày nay nàng đến cùng đều đã trải qua cái gì? Lan Thịnh, Lan Thịnh, ngươi là Lan Thịnh a, mụ mụ rất nhớ ngươi. Thái tử phi cũng là lệ rơi đầy mặt, nằm xuống gầy yếu thân thể không kịp chờ đợi muốn chống lên đến, muốn đi ôm một cái nàng con trai duy nhất. Dạ Lan Thịnh quỳ gối nàng phía trước cửa sổ, chảy nước mắt không ngừng xin lỗi. Là Lan Thịnh bất hiếu. Mụ mụ, Lan Thịnh không thể ở bên người ngài hầu hạ. Là Lan Thịnh không tốt. Người thế nào? Thân thể thế nào? Nam Nam nhìn chung quanh một chút, lại cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem bản thân mụ mụ. Mụ mụ biểu lộ thoạt nhìn, tựa hồ rất phức tạp, lại rất có cảm xúc bộ dáng. Ngô, chẳng lẽ mụ mụ ưa thích nghe những lời này? Nam Nam bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn trước kia xử lý hướng về phía mụ mụ nịnh nọt nịnh nọt. Mụ mụ cũng là một bộ thờ ơ bộ dáng, Nguyên lai là hắn không nói đúng a. Ân, hiện tại hắn hiểu rồi. Về sau hắn cứ dựa theo Tiểu Thịnh Thịnh mới vừa nói lời nói kia để lấy lòng mụ mụ. Ân, cứ làm như vậy. Ngọc Thanh Lạc liếc Nam Nam một cái. Đứa nhỏ này là nàng một tay nuôi lớn. Hắn tròng mắt chuyển mấy vòng, nàng cũng có thể lập tức phán đoán tiểu quỷ này trong lòng đang suy nghĩ gì. Ai, nàng thực sự là không biết nên nói Nam Nam nhạy bén tốt, hay là nói hắn quá đần tương đối tốt. Chỉ cần tiểu tử này không gặp rắc rối, không nói linh tinh mà nói, nàng vẫn là rất thương yêu hắn được không? Thái tử phi tâm tâm niệm niệm nắm chặt Dạ Lan Thịnh tay. Trên người nàng đều là tổn thương, thực sự không thể ngồi đứng dậy đem hài tử ôm vào trong ngực. Rõ ràng trong lòng có quá nhiều nói muốn nói, nhưng là lúc này nhìn thấy Dạ Lan Thịnh bình yên vô sự, tất cả lời liền lại nghẹn ở yết hầu, làm sao cũng không có cách nào nói lên tiếng. Nàng rất nhớ nhung, cũng bất quá chỉ là hắn có hay không là bình an, có hay không bị ủy khuất. Bây giờ nhìn xem kiện kiện khang khang, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cũng sẽ không là gầy trơ cả xương bộ dáng, nàng cũng liền yên tâm. Nhìn đến hoàng thượng là thật đối tốt với hắn, nhưng mà thái tử phi ý niệm vừa mới chuyển tới hoàng thượng hai chữ này, tâm liền chợt một nắm chặt, bỗng nhiên bắt lấy Dạ Lan Thịnh tay, vội vàng hỏi: Lan Thịnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở hoàng cung sao? Ngươi có phải hay không một mình chuồn ra cung đến? Ngươi đứa nhỏ này, ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Thái tử phi là quan tâm sẽ bị loạn, nàng rất rõ ràng bản thân giờ phút này tình cảnh. Dạ Lan Thịnh muốn là xuất hiện ở thái tử phủ, nếu là sang đây xem nàng, thái tử không có khả năng không để người đến thông báo một tiếng, càng sẽ không để cho nàng lấy dạng này tàn thể bệnh thân thể cùng Lan Thịnh gặp nhau. Cho nên Lan Thịnh đến thái tử phủ, trong phủ những người khác nhất định không biết. Dạ Lan Thịnh tranh thủ thời gian giữ chặt lo nghĩ thái tử phi, lúc này mới lau nước mắt, quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc đến. Mụ mụ, ta không phải tự mình xuất cung, là bát thúc phụng hoàng gia gia thánh chỉ mang bọn ta xuất cung. Về sau đụng phải quản gia cùng ta nói mụ mụ bệnh nặng, ta mới để cho ngũ thúc lặng lẽ dẫn ta tới thái tử phủ nhìn xem mụ mụ. Ngũ thúc, Tu Vương gia. Thái tử phi chợt ngẩng đầu đến, lúc này mới chú ý tới trong phòng này ngoại trừ Dạ Lan Thịnh bên ngoài, còn mặt khác đứng đấy một đôi bích nhân, cùng một cái thoạt nhìn rất sống động hài tử. Ngũ đệ. Thái tử phi vô cùng kinh ngạc, nàng vừa rồi thực sự là quá kích động, dĩ nhiên không phát hiện trong phòng đứng kẻ khác, thậm chí thất thố như vậy. Thái tử phi bận bịu lau mặt một cái phía trên nước mắt, muốn sửa sang một chút dung nhan, chuyển niệm nghĩ đến vừa rồi bộ dáng kia đều bị người nhìn lại, bây giờ lại có cái gì vội vàng, cười khổ một tiếng, nàng ổn ổn cảm xúc, cái này mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là sau một khắc, liền phát hiện Dạ Tu Độc một mực đặt ở Ngọc Thanh Lạc trên lưng tay. Nàng nao nao, sau đó hiểu rõ, giật ra khóe miệng nở nụ cười. Ngọc cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn đến tin đồn không sai, luôn luôn lãnh tâm lạnh tình Tu Vương gia, bây giờ là động tình, hơn nữa nhìn bộ dáng rơi vào có chút sâu. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía nàng khẽ gật đầu, đi về phía trước một bước, sau một khắc chợt ngẩn người, trừng mắt nhìn, hậu chi hậu giác phát hiện trên eo tay vẫn còn ở vòng, từ đầu đến cuối đều không buông ra. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên trừng mắt về phía hắn. Đây là nữ quyến nội thất, ngươi làm sao cũng tiến vào. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, ING các converter, IAIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.